Mau xuyên nghịch tập, boss phản diện, cầu buông tha. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được Mộ Vân Ca tràn ngập nghi hoặc hỏi, Tiểu Hắc Trang nghiêm nói, đại khái là bởi vì nghiêm thù chính là cái muộn tao, tuy rằng nó bị chủ nhân cải tạo, nhưng trước kia nó và chủ nhân cùng nhau trải qua các thế giới nó đều có ký ức. Nghiêm thù là một người đàn ông, đại khái chính là cái loại bề ngoài ít lãnh đạm nhưng là nội tâm lại diễn ra vô cùng phong phú. Không đúng, hôm nay hắn là lần đầu tiên nhìn thấy chủ nhân, đến bây giờ mới phản ứng lại, sau đó tình cảm trong nội tâm của hắn lại phong phú lên. Nếu Mộ Vân Ca biết được ý tưởng của Tiểu Hắc sợ là sẽ cả thán một câu. Nội tâm phong phú không phải chính là mi hay sao? Nhưng mà không lâu sau, sự chú ý của Mộ Vân Ca lại lần nữa dừng ở những biểu đồ đường cong đầy màu sắc rực rỡ. Mặc kệ thế nào, giá trị tình yêu của nghiêm thù tăng đối với cô là một chuyện tốt. Mà sau đó, Mộ Vân Ca một mặt nhìn vào biểu đồ, một bên canh thời gian chuẩn, không ngừng đem cổ phiếu trong tay bán ra, sau đó lại mua vào mấy loại cổ phiếu giá trị thấp trong mấy ngày tới sẽ bạo tăng. Trải qua nhiều thế giới như vậy, cô đã sắm vai rất nhiều nhân vật không biết từ lúc nào đã học qua vô số kỹ năng. Hơn nữa, lại có hệ thống trong tay cô chơi cổ phiếu tuyệt đối sẽ không lỗ. Mà gần một buổi trưa, Mộ Vân Ca đã đem số tiền trong tay là 500 vạn kiếm lại gấp 3 lần. Cùng lúc đó, nghiêm thù đang ở trước bàn làm việc cũng đang nghiên cứu tư liệu kỹ càng tỉ mỉ của Mộ Vân Ca. Chậm rãi lật xem tư liệu trong tay, một lát sau thưởng thức trong mắt nghiêm thù càng thêm sâu sắc không khắc chế được chính mình mà phát ra tâm tình vui sướng như chính mình phát hiện một cái bảo bối. Ha ha ha ha, bạc tình lần này, chính là nhặt hạt mè mà bỏ dưa hấu. Nghiêm thù cười to nói. Nghe được nghiêm thù nói, Lôi Bân một bên cũng đầy mặt phức tạp, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới Tưởng Uyển là một người có bản lĩnh như vậy. Mỗi một con cổ phiếu đều ở giá trị thấp nhất mà mua vào, sau đó bán khi giá trị cổ phiếu đạt tối đa thời gian vừa vặn, quả thực giống như là một cổ máy, không có một sai lầm nào. Người phụ nữ này rốt cuộc là làm như thế nào? Nếu không phải là cô mua cổ phiếu ở những công ty khác nhau, căn bản không có quy luật gì, nếu không thì hắn thật sự hoài nghi cô cùng nhân viên bên trong những công ty này biết được tin tức độc nhất vô nhị. Nói đi cũng phải nói lại, đặt trường hợp Tưởng Uyển thực sự biết được tin tức nội bộ thì cũng không có khả năng tính được thời điểm bán cổ phiếu chẳng có một sai lầm nào như vậy. Phải biết rằng, có không ít người chỉ vì đi WC kết quả quay trở lại liền phải đi nhảy lầu. Đinh, giá trị tình yêu, 5, ngay lúc Mộ Vân Ca duỗi eo chuẩn bị đi nghỉ ngơi một chút, âm thanh nhắc nhở của hệ thống lại lần nữa vang lên. Ánh mắt có chút ngoài ý muốn chớp một chút, Mộ Vân Ca không khỏi khỏi. Hình như mình không có làm cái gì đi, cô còn không có gặp hắn, làm thế nào nghiêm thù hắn lại tăng giá trị tình yêu với cô đâu. Nghe được Mộ Vân Ca nói, hệ thống lập tức nhân tính hóa đắc ý nói. Chủ nhân ngài đã quên sao, nghiêm thù chính là phái người quan sát ngài 24. 24, Hắc bây giờ chính là đang nhìn tư liệu của ngài đó. Hệ thống có thể tùy thời theo dõi động tĩnh của những nhân vật xuất hiện trong cốt truyện, nghiêm thù là boss phản diện tự nhiên cũng không ngoại lệ. Mộ Vân Ca sau khi nghe được Tiểu Hắc nói liền lập tức hiểu được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghiêm thù khẳng định là bị tài lãnh đạo của cô thuyết phục. Ngay cả chính hắn cũng không có khả năng giống cô thu mua cổ phiếu làm đến tinh chuẩn như vậy đi. Nghĩ đến đây, tâm tình của Mộ Vân Ca lập tức tốt lên. Rốt cuộc nếu cô là đàn ông cũng sẽ thích chính cô như vậy. Tiếng lòng của Mộ Vân Ca không thèm che giấu Tiểu Hắc lúc sau nghe được bên trong hệ thống của nó lập tức toát ra hai chữ. Tự luyến, ngay lúc Mộ Vân Ca nhẹ nhàng thanh thản thì cũng chính là lúc tập đoàn Bạc Thị Lâm vào trong tình cảnh dầu sôi lửa bỏng. Bạc Tình sau khi tiến vào cao ốc liền dùng tất cả các biện pháp đi khống chế tin tức trên mạng, thậm chí còn dùng tiền giá cao thuê hacker xóa đi topic. Nhưng làm hắn khủng hoảng chính là những hacker thường xuyên cùng hắn hợp tác lúc này lại sôi nổi nói cho hắn biết những topic có địa chỉ web đã được Mộ Vân Ca can thiệp hết thảy đều không thể xóa bỏ. Xin lỗi, kỹ thuật hacker của người nọ so với ta chênh lệch quá lớn, cậu vẫn là nhờ người khác giỏi hơn đi. Bạc Tình tìm thấy những hacker đó đều nói như vậy. Trong lúc nhất thời, sắc mặt Bạc Tình xanh mét, phanh, một tiếng liền đem cái ly trong tay hung hăng ném lên tường. Nhìn thấy Bạc Tình thất thố, thư ký nơm nớp lo sợ cúi đầu không dám nhìn hắn. Bạc Tình phát tiết một lúc sau, đột nhiên cười lạnh. Tưởng như vậy Tưởng Hạo sẽ được minh oan sao? Đừng tưởng chỉ có một mình mày được phát topic. Nói xong, Bạc Tình liền lạnh lùng nhìn thư ký nói. Kêu giám đốc quan hệ xã hội tiến vào. Nghe được lời này, bí thư cảm thấy như mình đã được đại xá, bàn chân như có ai bôi dầu, nhanh chóng đi làm. Trong một chốc lát sau, giám đốc bộ quan hệ xã hội liền tiến vào văn phòng của Bạc Tình. Đêm đó rạng sáng 1 giờ, một cái topic là vụ oan hãm hại tin tức lên đầu đề. Topic mới vừa phát xong, liệt ra Mộ Vân Ca đủ loại lỗ hổng, cuối cùng còn tuyên bố phản đối bịa đặt hòng giả tạo trốn tránh trách nhiệm pháp luật. Trong lúc nhất thời, cư dân mạng tức khắc một màng ồ lên. Hai cái topic này, đâu mới là sự thật? Ngay lúc quần chúng đang ăn dưa hóng biến thì Mộ Vân Ca lại nhìn cái topic này khinh thường cười, lại không có tiếp tục động tác gì. Không phải là cô không dám cùng bạc tình đối chứng, mà bây giờ chưa phải thời điểm. Bởi vì thế giới này của nam chính và nữ chính nên thiên đạo phá lệ thiên vị hai người, tuy rằng bạc tình cùng Tần Lam đều nhiều lần gặp khó khăn, nhưng cho dù là xảy ra tai nạn xe cộ, hai người cũng chỉ là vỡ đầu chảy máu dẫn tới mất trí nhớ, dù sao cũng chẳng nguy hiểm gì tới tính mạng. Mà ở trong nguyên tác, bạc tình cũng từng gặp được một lần đại nguy cơ, nhưng sau đó bạc thị chẳng những không đóng cửa, ngược lại lợi dụng lần nguy cơ đó, đem bạc thị chỉnh đốn càng thêm sạch sẽ, vài năm sau tập đoàn bạc thị liền phát triển trở thành 50 tập đoàn lớn nhất thế giới. Cho nên lúc này, nếu như cô tiếp tục cùng bạc tình đối chứng, hắn cuối cùng cũng sẽ đông sơn tái khởi. Nhưng mà cũng không sao, chỉ cần nam chính, nữ chính không chết thì cô liền có thể ở lại cái thế giới này, cho nên cô có rất nhiều thời gian cùng bọn họ chơi đùa. Lại nói, cô đem topic ra phơi bày ánh sáng mục đích cũng không phải để lật đổ bạc thị, mà là ở chỗ làm toàn dân đều chú ý đến vụ án của Tưởng Hạo, lợi dụng Internet làm cho Viện Kiểm sát tạo áp lực tra rõ ràng vụ án. Nếu mục đích đã đạt tới, cô không cần nhất thiết phải cùng bạc tình đấu tới cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống như Mộ Vân Ca dự liệu, ngày hôm sau, bởi vì Tưởng Hạo sự tình náo đến quá lớn, trước cửa Viện Kiểm sát sáng sớm liền tụ tập rất nhiều phóng viên. Tình thế phát triển có chút không chịu khống chế, vài ngày sau, phía trên không thể không phái một tổ chuyên môn xuống điều tra một lần nữa vụ án của Tưởng Hạo. Có toàn dân chú ý vụ án của Tưởng Hạo nên tổ điều tra cũng không dám qua loa, từ lúc Tưởng Hạo vào đại học đều được điều tra tỉ mỉ. Nhưng Tưởng Hạo bị điều tra càng cẩn thận thì quần chúng ủng hộ hắn cũng càng nhiều. Học sinh trung học kéo bè kéo lũ đánh nhau được hắn khuyên bảo, phu thê cãi nhau được hắn giúp đỡ điều tiết, công nhân bị quỵt tiền mồ hôi nước mắt được hắn giúp đỡ lấy lại về, còn có mỗi năm đều quyên tặng vật tư cho những tiểu khu nghèo khó, sau khi chết hiến tặng toàn bộ những bộ phận trong cơ thể. Hắn rõ ràng chính là một người tốt, nơi nào là cái tham quan, cách trương.